Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, phá kén mà ra, tần tinh thần hình, như là sao băng, trên không trung cấp tốc xẹt qua, đồng thời cường đại nguyên thần chi lực, không ngừng tại trải qua địa phương tìm kiếm sinh mệnh khí tức, nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là vừa nhìn nước biển vô tận. Cái này khiến hắn ý thức được, mình bây giờ hẳn thân ở ngoại hải hải vực bên trong, mà ở trong đó, cũng là bị thiên tinh đại lục người coi là cấm khu chỗ tại. Ngoại hải hải vực bên trong, mới thật sự là tàng long ngoại hổ, thậm chí cho dù là tinh hầu cường giả, tại đây cũng không dám quá mức làm càn, nếu không mà nói. Cũng không ai biết lúc nào liền lại bởi vì đắc tội một cái không cao thủ nổi danh, cho nên chịu khổ giết hại. Thiên Thánh Điện tiếp giáp hải vực, trong điện có đến Yến Nam Thu loại này tinh hầu cường giả đỉnh phong, nhưng lại vẫn liền gần biển cũng không muốn tùy tiện giao thiệp với. Càng không cần phải nói chiếm cứ ngoại hải rồi, có thể tưởng tượng được ngoại hải thủy bao sâu. Tuy rằng tần tinh cũng biết ngoại hải khủng bố, rõ ràng hơn như chính mình hôm nay loại này, không có kiêng kỵ gì cả dùng nguyên thần chi lực tra xét bốn phía hành vi. Một khi bị người phát hiện, rất có thể sẽ bị cho rằng là một loại khiêu khích. Cho nên vì mình rước lấy không cần thiết phiền toái, nhưng là bây giờ hắn thật sự là lo lắng quá mức. Một năm này tần thiên tinh bên trong cuối cùng chuyện gì xảy ra, cho nên hoàn toàn là chẳng ngó ngàng gì tới. Chỉ tiếc hải vực thật sự là quá lớn, cho dù lấy tần tinh hiện tại tốc độ cùng nguyên thần chi lực, ước chừng trên hải vực khoảng không phi hành nhỏ nửa ngày thời gian, đừng nói người, thậm chí ngay cả một hòn đảo cũng không có phát hiện. Tần tinh nội tâm dần dần bắt đầu trở nên gấp gáp lên. Không biết chuyện gì xảy ra, không biết người ở chỗ nào. Loại cảm giác này quả thực để cho người cực kỳ bất đắc dĩ cùng uất ức. Ngay tại tần vừa chuẩn bị mở miệng hướng về phía thiên cơ tử và người khác nhờ giúp đỡ thời điểm, trong lúc bất chợt phát hiện có một đạo cường đại nguyên thần, hoặc giả nói là tinh hồn chi lực, vậy mà từ đáy biển sâu bên trong toát ra, trực tiếp bao phủ tại mình nguyên thần bên trên. Tần tinh nguyên thần chi lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ, hôm nay hướng theo bản thân cảnh giới bước vào tinh hạch cảnh, nguyên thần chi lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, có đề thăng không nhỏ. Chính là đối mặt đây cổ tinh hồn chi lực, vậy mà căn bản không có chút nào sức chống cự. Nếu mà không phải là có thiên cơ tử và người khác âm thầm tương trợ, sợ rằng nguyên thần cũng muốn trong nháy mắt bị đối phương cho trực tiếp tiêu tán. Hiển nhiên, đây là gặp phải cao thủ rồi. Hơn nữa, còn không phải bình thường cao thủ. Một cái thanh âm già nua tại tần tinh bên tai bình thường vang dội. Chút bản lãnh này liền dám như vậy rêu rao. Lẽ nào người lớn nhà ngươi bối không có dạy qua ngươi làm người muốn khiêm tốn một chút sao? Bất quá nếu đã tới, vậy cũng không nên đi. Xuống bồi bồi ta cái này tuổi già cô đơn đầu đi. Hướng theo âm thanh hạ xuống, tần tinh phía dưới nước biển đột nhiên tăng vọt đến ngàn mét đến cao. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn. Một thanh liền đem tần tinh thân thể vững vàng nắm chặt. Tiếp tục một nguồn sức mạnh truyền đến. Liền cứng như vậy miễn cưỡng nắm lấy tần tinh. Trực tiếp kéo hướng hải vực sâu bên trong. Mà tần tinh đối mặt loại này lực lượng khủng bố, thậm chí ngay cả đánh trả lực lượng cũng không có. Tinh vương, tần tinh hầu như lập tức đoán được người này ít nhất là vị tinh vương cao thủ. Tất nhiên là bởi vì vừa mới mình nguyên thần chi lực xung quanh tìm kiếm, trong lúc vô tình bị hắn phát hiện, cho nên hắn mới ra tay với chính mình. Mặc dù biết đối phương là tinh vương cao thủ, nhưng mà Tần Tinh lại cũng không có sợ hãi chút nào. Bởi vì đối phương lời nói tuy rằng không khách khí, nhưng mà cũng không có cái gì sát khí. Nếu không mà nói, chỉ cần nước biển này cự trưởng nhẹ nhàng nắm chặt, hoàn toàn có thể mang mình tùy tiện bóp chết. Cần gì phải không chê phiền toái đem chính mình quăng vào đáy biển đây. Ngay tại Tần Tinh tâm niệm thay đổi thật nhanh phòng, thân thể đã rơi vào trong nước biển, tinh thần giáp tự nhiên hiện lên ở bên ngoài cơ thể, cản trở nước biển xâm nhập, đồng thời để cho hắn có thể tự do hô hấp. Ồ, tinh thần giáp, hiếm thấy, đối với Tần Tinh bên ngoài thân ra tinh thần giáp, vị tinh vương này cao thủ cũng là toát ra kinh nghi. Bất quá lại cũng không nói gì nhiều. Liên loại này, Tần Tinh bị cự trưởng nắm lấy, ước chừng ở trong nước biển chìm xuống một khắc đồng hồ thời gian sau đó. Hai chân rốt cuộc đụng chạm tới mặt đất, trước mắt cũng xuất hiện một lão già. Lão già này râu tóc bạc phơ, tóc thật dài, thõng xuống liền thân thể đều che lại. Bất quá vẫn có thể nhìn ra, trên người lão giả căn bản không có chút nào quần áo, hoàn toàn là trần truồng, hơn nữa trần lộ ra thân thể, hoàn toàn chính là một lớp da túi cốt đầu, nhìn qua tựa như một cái khô lâu một dạng. Bất quá, Tần Tinh đối với lão giả bề ngoài vừa vặn chỉ là nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt liền rơi vào lão giả tay trên chân, nơi cổ tay cùng mắt cá chân chỗ, bất ngờ mỗi người cuốn vòng quanh một cái to bằng cánh tay trẻ con không biết dùng vật gì chế tạo thành dây xích đen, phía trên mơ hồ có lưu quang lấp lóe, thuận theo lão giả tứ chi lan ra mà ra, đâm thật sâu vào rồi trong lòng đất. Lão giả này dĩ nhiên là bị giam cầm tại đây đáy biển sâu bên trong. Lấy đối phương tinh vương thực lực cường đại, vậy mà lại bị người giam cầm ở đây. Kia giam cầm người khác lại là người nào, cái tu vi gì? Tuy rằng nội tâm cảm thấy chấn động, nhưng mà Tần Tinh trên mặt vẫn như cũ là duy trì quen có yên lặng. Mà lão giả hiển nhiên đối với Tần Tinh phản ứng có phần là cảm thấy hứng thú, cặp mắt nheo lại nói: Tiểu gia hỏa, người năm nay hẳn vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng mà là có thể có thực lực như thế, ngược lại cũng coi là có vài phần rêu rao vốn liếng. Ngươi là ai? Đến từ nơi nào? Tần Tinh, đến từ Thiên Tinh Đại Lục. Thiên Tinh Đại Lục, lão già sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong hai mắt hết sạch tăng vọt. Nhất thời để cho Tần Tinh cảm thấy một luồng khủng bố uy áp cảm giác. Lão già gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói: Tại đây đã coi như là ngoại hải nơi sâu nhất rồi. Khoảng cách Thiên Tinh Đại Lục ít nhất có ngàn xa vạn dặm. Ngươi chút bản lãnh này, coi như là tại trong bụng mẹ liền bắt đầu hướng tại đây đuổi, hiện tại cũng chưa chắc có thể đuổi kịp đến. Như thế sự thật, hải vực bên trong tuy rằng cũng có truyền tống tinh trận, nhưng bởi vì nơi này phân bố thế lực, so với Thiên Tinh Đại Lục đến còn phải rắc rối phức tạp. Đặc biệt là ngoại hải nơi sâu nhất, càng là không có khả năng lại có bao nhiêu người dám bố trí ở chỗ này tinh trận. Mà nếu muốn từ Thiên Tinh Đại Lục, một đường phi hành đến nơi này, xác thực cần cái thời gian mấy chục năm. Money Tần Tinh đơn giản giải thích: Là ta tại trạng thái hôn mê phía dưới, bị một vị cao thủ trực tiếp tiễn tới đây. Vậy vị cao thủ là ai? Ta cũng không biết hắn là ai. Hừ, lão già sắc mặt đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt cũng là thêm mấy phần bất mãn. Hiển nhiên là hoài nghi Tần Tinh nói đều là nói dối. Nhưng mà đúng vào lúc này, tần tinh trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra một đạn ánh sáng màu trắng. Trong nháy mắt đem tần tinh cả người cho hoàn toàn bao phủ. Tần tinh nguyên thần chi lực đảo qua trong cơ thể, không nén nổi liên tục cười khổ. Loại thời điểm này, cái kia trùng kén trong sinh linh, lại muốn phá kén mà ra rồi. Đối với trùng kén trong tồn tại sinh linh, tần tinh hẳn là hết sức tò mò, cũng là có phần là mong mỏi nó có thể sớm một chút ra. Nhưng mà sớm không ra được, buổi tối không ra được. Hết lần này tới lần khác tại tự đối mặt đến một vị bị giam cầm dưới đáy biển sâu bên trong tinh. Vương cường giả thời điểm, nó muốn đi ra rồi. Lão giả cũng không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là trong đôi mắt hết sạch lần nữa tăng vọt. Vậy mà không kém chút nào bao phủ tại tầng tinh thân thể ra tầng kia bạch quang. Tựa hồ là muốn đem tần tinh thân thể hoàn toàn nhìn thấu một dạng. Rắc rắc, một tiếng đôi chút vang lên giòn giã truyền đến. Trùng kén bên trên, xuất hiện một đạo lớn bằng sợi tóc vết nứt. Đồng thời tản mát ra bạch quang cũng là càng thêm chói mắt. Hầu như đem phạm vi 100 mét đáy biển, đều chiếu theo giống như ban ngày một dạng. Bạch quang kéo dài chỉ chốc lát sau. Vậy mà dần dần lại phai nhạt xuống. Tần tinh ngưng thần nhìn một cái, lại phát hiện trùng kén bên trong vậy mà cũng không có phản ứng. Trong lòng hơi động, trong đầu nghĩ sẽ không phải là tên tiểu tử này đem trùng kén dung ra một kẽ hở sau đó liền hết sạch sức lực đi. Hơi trầm ngâm, tần tinh thành thật chủ động tương thể bên trong tinh thần chi nguyên, liên tục không ngừng hướng về trùng kén chuyển vận ra ngoài, nhìn một chút có thể hay không đối với nó có trợ giúp. Quả nhiên bị tần tinh đã đoán đúng, hướng theo những tinh thần chi nguyên này chuyển vào, vừa mới ảm đạm xuống bạch quang đột nhiên lần nữa tăng vọt, mà ngay sau đó rắc rắc không ngừng bên tai trùng kén bên trên bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều vết nứt, mãi đến rốt cuộc phanh một tiếng nổ ra, một cái béo trắng, thoạt nhìn có điểm giống như con tằm trùng, xuất hiện ở tần tinh cùng trước mặt lão giả. Chỉ có điều, đây con trùng trên thân còn mang một cặp mỏng như cánh ve cánh. Thần tốc phe phẩy, một đôi hạt vừng đại mắt tí hí, tràn đầy linh động chi khí. Nhìn chăm chú tần tinh, ục ục, bỗng nhiên, từ trùng trong miệng phát ra một cái cổ tiếng kêu lạ. Cánh tăng nhanh, vỗ tốc độ, tiễn một loại bắn về phía tần tinh. Phốp một tiếng, trùng bất ngờ xuyên qua tần tinh tinh thần giáp, trực tiếp đụng vào tần tinh trên mặt. Sau đó liền dùng nó kia béo trắng thân thể, không ngừng tại tần tinh trên gương mặt qua lại va chạm. Thật giống như đang làm nũng một dạng. Nhìn đến đây con trùng, vị lão giả kia biểu hiện trên mặt từ nghi hoặc biến thành ngưng kết. Từ ngưng kết lại hóa thành kiếp sợ. Mãi đến không nhịn được bật thốt lên. Tinh linh thú. Cùng lúc đó, tử châu tinh không bên trong thiên cơ tử, trung thiên đế quân cùng đế hậu ba người, cũng hầu như chăm miệng một lời hô lên đồng dạng ba chữ. Tinh linh thú, nghe được ba chữ kia, tần tinh trong lòng cũng là khẽ động, bởi vì trí nhớ kiếp trước bên trong, có đến liên quan tới ghi chép loại thú này. Tinh linh thú, kỳ thực cùng tinh linh cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng qua chỉ là bởi vì nó chỉ có thể dựa vào thôn phệ tinh thần chi nguyên đến với tư cách sinh, trưởng thức ăn. Xem như cùng tinh linh tường sinh gia trình có chút giống nhau. Cố mà có tên, cũng chính bởi vì loại thú này đối với thức ăn kén chọn, dựa thẳng đạt tới nhân thần cộng phẫn, khiến người tức lột ruột trình độ, nơi lấy cực kỳ hiếm thấy. Một quả tinh thần bên trên, chỉ có thể sản sinh ra một đầu tinh linh thú. Nhưng mà thường thường một chòm sao bên trong đều không nhất định sẽ xuất hiện một đầu tinh linh thú. Đối với tinh tu cùng tinh thần lại nói đều là cực kỳ quý báu tinh thần chi nguyên. Lại có ai cam lòng cho một đầu thú vật làm thức ăn đến hưởng dụng đâu. Huống chi, tinh linh thú trưởng thành, hoàn toàn chính là một cái động không đáy. Nghe nói đã từng có vị đại năng tính toán qua, phải đem một đầu tinh linh thú từ ấu thể nuôi đến thành niên. Phỏng chừng cần ít nhất hai mảnh bên trong tinh vực toàn bộ tinh thần trong bao hàm tinh thần chi. Nguyên, đừng nói tần tinh rồi. Coi như là tại thiên cơ tử bọn họ rất dài sinh mệnh bên trong. Cũng chưa từng thấy qua vài đầu tinh linh thú. Trước đời tần tinh, càng vừa vặn chỉ là từng có nghe thấy thế thôi. Bất quá, tinh linh thú đương nhiên cũng không phải ăn uống chùa chủ. Tuy rằng nó so ra kém với tư cách vạn thú chi chủ yểm thú cao quý như vậy. Nhưng mà nếu bàn về thực lực, lại cũng không so sánh yểm thú yếu hơn. Yểm thú là cái gì đều ăn, thôn phệ vạn vật, mà tinh linh thú chính là chỉ ăn tinh thần chi nguyên. Cho nên không khó tưởng tượng, tinh linh thú chỉ cần có thể trưởng thành, nhất định chính là càn quét tất cả tồn tại. Ngoại trừ thực lực, tinh linh thú nghe nói còn có năng lực đặc thù. Nhưng cụ thể là năng lực gì, lại thật không có mấy người biết. Tinh linh thú chỉ là một cái gọi chung. Mỗi một đầu tinh linh thú bề ngoài cũng sẽ không giống nhau, mà là thiên hình vạn trạng. Liền lấy trước mắt đầu này đang cùng tần tinh làm nụng béo trắng con sâu nhỏ lại nói, nếu mà không phải cảm nhận được nó trong thân thể tản mát ra nồng nặc tinh thần chi nguyên khí tức, ai cũng sẽ không tin tưởng nó vậy mà lại là một đầu tinh linh thú. Hơn nữa, từ thiên cơ tử ba người lộ ra khiếp sợ trong thái độ, tần tinh có thể suy đoán ra, kiếp trước mình chỉ sợ cũng hẳn không có nghĩ đến, từ trên hách liên tinh tiện tay dẫn đến một cái trùng kén. Vậy mà lại là một đầu tinh linh thú. Ngay tại tần tinh còn đắm chìm trong đầu này tinh linh thú đối với mình làm nũng trong đó thời điểm, vị lão giả kia chính là đột nhiên kích động phát ra hét dài một tiếng, chấn động được phạm vi mấy vạn mét nội hải thủy như là sôi trào lên, toát ra vô số bọt khí. Tiếng hú vừa mới hạ xuống, lão giả kia hơi có chút run rẩy, âm thanh đã ngay sau đó vang dội. Tiểu hữu, lão phu Thương Hải, có thể hay không đem đầu này tinh linh thú ta mượn dùng một chút? Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.